Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, Thái Cổ Đại Thành. Đây là hết sức một màn kinh người, một đòn đã nói lên tất cả, đối phương cường đại đến làm cho người kinh hãi, mấy người khác bị tràn ra kinh lực băng lui lại mấy bước. Tất cả đều hoảng sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đây là một người như thế nào? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Trong lòng bọn họ không khỏi có chút phát lạnh. Vừa rồi Hoàng Kim Thần Hống bay ngược mà ra thời điểm. Bọn họ rõ ràng nghe được đối phương toàn thân thanh âm gãy xương. Bọn họ có thể khẳng định, nếu là không có trưởng bối ở đây, Hoàng Kim Thần Hống hôm nay chỉ sợ là kết thúc. Làm can, trung niên nam tử bạo hống, muốn rách cả mí mắt, nhi tử thảm bại, nhường hắn mặt mũi không ánh sáng đồng thời, lửa giận trong lòng tiêu thăng đến cực hạn, hắn một bước bước ra, đại địa rung động, từng đạo trật tự thần liên như sợi tóc đồng dạng bay múa, ép khắp thiên địa, lão hống, ngươi liền quá bao che cho con. Có thể nào đối một tên tiểu bối xuất thủ. Nói ra chúng ta yêu tộc mặt mũi hà tồn. Đợi ta cứu hắn. Đợi thái cổ chi môn phía sau cái khác xử trí. Mấy đại vương giả như thế nào ngồi chờ chết. Gần như đồng thời xuất thủ. Áp hướng Nguyệt Trung Thu. Đến giờ phút này. Ai bắt được Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã. Người đó là người thắng. Về phần mặt mũi. Cái kia chỉ là nói một chút mà thôi. Không có người thật sự. Thời kỳ không bình thường. Thủ đoạn phi thường. Nguyệt Trung Thu trong lòng như thế tự nói. Cẳng tay một chỗ khẩu động thiên lập tức mở rộng. Hắn đương nhiên sẽ không tùy ý những người này bắt hắn. Ngao, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Thiên địa cùng run, uy áp cửu thiên thập địa. Giống như một đầu thần long giáng lâm. Ép khắp thiên địa, ở khắp mọi nơi, đây là, yêu, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy, có một loại muốn quỳ sát xuống xúc động, đây chính là Nguyệt Trung Thu át chủ bài một trong, tổ long sừng, hắn vẫn rất ít vận dụng, mặc dù chỉ là một nửa, thế nhưng loại long tộc đặc thù uy áp, ở yêu tộc bên trong. Không có mấy người có thể đối phó được. Lúc trước, hắn nghĩ qua đem mấy người trực tiếp kéo vào nguyên thủy thế giới chậm rãi thu thập. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được. Yêu tộc các đại vương giả ở đây. Vạn nhất xảy ra chỗ sơ suất. Mấy người kia tuyệt đối sẽ để hắn lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Hắn cũng không phải là hắn sợ hãi đối phương truy sát. Hắn có quá nhiều thủ đoạn có thể bỏ chạy. Thế nhưng là Thái cổ chi môn mới là mục tiêu. Hắn không có khả năng bỏ chạy. Vì vậy hắn lựa chọn tổ long sừng. Từ huyết mạch bên trên trấn nhiếp yêu tộc. Đợi đến hóa long cổ đạo, sẽ cùng những người này tính tổng nợ cũng không muộn. Cũng không thể ở trong này tiêu diệt tất cả mọi người a. Cho dù hắn nghĩ, cũng không thể nào làm được. Dù sao, hắn đã ghi lại không ít sổ sách, ở huyễn võ đại lục không cách nào tùy tiện xuất thủ. Chỉ có thể chờ đợi, người thật chẳng lẽ là long tộc hậu duệ? Chẳng lẽ truyền văn là thật? Yêu tộc đám người cơ hồ muốn quỳ sát xuống, uy thế như vậy nhắm thẳng vào sâu trong linh hồn. Quả thực không cách nào đối kháng, các người tất nhiên ưa thích thôn phệ huyết mạch chi lực. Đây là một cái trưởng bối tặng cho ta. Có thể tới bát. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng bế nghễ mấy đại yêu tộc vương giả. Vừa nói, hắn cũng phát ra một tiếng long ngâm. Hóa long quyết hiển hóa ngũ trảo thần long chi thân, hoành ở trong thiên địa. Một đôi hừng hực con người mang theo mãnh liệt lửa giận, liếc nhìn yêu tộc đám người. Nếu là trấn nhiếp, liền muốn làm đến cực hạn. Đồng thời hắn toàn lực thôi động tổ long sừng, dưới sự thôi thúc của hắn, tổ long sừng dữ dằn vô cùng, long khiếu trận trận, quán thông cửu thiên cùng cửu u, phù phù, yêu tộc đám người rốt cục chịu đựng không được, toàn bộ quỳ sát ven đường đi, thể như run rẩy, có người thậm chí miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng. Loại này lực chấn nhiếp không có người thừa nhận chủ, nếu không phải là hắn bảo vệ Long Bát cùng Kim Lân Mã, hai người cũng sẽ khó có thể chịu đựng. Ai dám tới Bát Nguyệt Trung Thu hét giận dữ, tiếng truyền vạn dặm, không dám, chúng ta có mắt không trong. Yêu tộc đám người nhanh sợ vỡ mật, đừng nói tiến lên cầm, chính là liền liếc nhau cũng không dám. Đi, Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng, như dãy núi đồng dạng đuôi rồng trực tiếp cuốn về phía Long Bát cùng Kim Lân Mã. Thái cổ đại thành ẩn hiện, không thể chậm trễ, hắn tốc độ nhanh nhất, có thể cam đoan ngay đầu tiên đuổi tới. Mã gia ta vậy mà cưỡi rồng, Long Bát ngược lại không nói gì, ngưng trọng nhìn xem phương xa thái cổ đại thành. Trục Nguyệt nhịn không được kêu gào, hắn biết rõ là giả, thế nhưng loại trong lòng cảm giác thỏa mãn vẫn là không cách nào khắc chế. Nguyệt Trung Thu im lặng, nếu không phải là sự tình khẩn cấp, hắn không ngại đập đối phương một trận, cho đến một con rồng, một ngựa, một người đi xa về sau, yêu tộc mọi người mới chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, bất quá, nhiều nhất vẫn là rung động. Bọn họ một thế này, ai từng thấy long, vẫn là ngũ trảo tử kim thần long, ân, lao ra không xa về sau. Nguyệt Trung Thu tuy là long thân, nhưng vẫn là không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Thái cổ đại thành thả ra uy áp quá mức rung động, có quét ngang trên dưới và bốn phương, áp dập thiên địa chi thế, dù cho cách nhau rất xa, hắn đã có chút không chịu nổi. Hắn sứ giả đem tổ long sừng cầm trong tay, đến chống cự loại này kinh người uy áp. Quả nhiên, áp lực hòa hoãn không ít, nàng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục báo táp đi. Giống, tiếng gầm gừ rung trời, giống như một tôn ma chủ đang giống rít gào, làm cho người tê cả da đầu. Trừ cái đó ra, còn có các loại các dạng thanh âm, có thể nói quỷ khóc thần hào. Chống trận rung trời, hỗn độn khí tràn ngập, càng là tiến lên, loại này hỗn độn khí càng là nồng đậm, bị người phảng phất đặt mình vào thái cổ thời đại, cùng chư thần thông đời, cùng vạn linh tranh phong, lôi đình ức vạn đạo, vây quanh thái cổ đại thành chiếu nghiêng xuống, phi thường kinh người. Ở cái kia đầy trời lôi quang bên trong, lần lượt từng bóng người ẩn hiện, chấn nhiếp nhân tâm, đó đều là truyền thuyết sinh vật, tùy tiện một cái liền có thể tung hoành cửu thiên thập địa. Tất cả mọi người đang run sợ, bao quát Nguyệt Trung Thu cũng giống vậy. Loại tràng diện này quá mức rung động, bọn họ phảng phất là ở chứng kiến thái cổ một trận chiến. Loại kia dư ba phiêu miểu mà chân thực, bị người có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Oanh, một tiếng rung mạnh, cái này thiên địa phảng phất muốn bể nát. Chỉ thấy, ở cái kia đầy trời lôi quang phía sau, một ngụm to lớn tuyền nhãn vỡ ra, sau đó dâng lên vô tận tử khí. Từng đạo hùng vĩ khiếp người thân ảnh cưỡi chiến mã nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ sát cơ lành lạnh, một đôi mắt lộ ra thăm thẳm lục quang, sắp xếp thành phương trận to lớn. Một mực đối thái cổ đại thành, giống như là làm tiếp một loại nào đó chuẩn bị. Đây là cửu u mở rộng, minh tướng chinh chiến, lệ quỷ là vũ khí. Một vị thân ở long xe kéo bên trong nhân vật tuyệt đỉnh mở miệng, trong giọng nói tràn đầy rung động. Cái gì? Tất cả mọi người kinh dị. Cái này quá cổ chi cửa đến cùng đại biểu cái gì không có người biết. Hắn phi thường thần bí, phảng phất tồn tại cùng trời đất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.